Kim Bưu, ông bị ngu à? Bây giờ tôi đang ở cùng với cậu Trần đây, ông chết ở cái xó xỉnh nào rồi? Hả? Kim Bưu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh thì trông thấy Mặt Sẹo và một người thanh niên bình thường đang đứng cạnh một chiếc xe điện cũ kỹ cách đó không xa. Ôi mẹ ơi! Anh Mặt Sẹo, tôi nhận nhầm mẹ nó người rồi. Tôi... Kim Bưu lập tức cúp máy. Tôi nói ông này, làm ăn là phải. Hoàng Quốc Đào đang dương dương đắc ý, thoải mái nêu quan điểm để dạy dỗ Kim Bưu, nào có chú ý tới vẻ mặt ông ta đã hoàn toàn thay đổi, anh ta vẫn bà hoa khoác lác. Ăn ăn cái con khỉ, mẹ kiếp, mày làm lỡ chuyện của ông rồi đấy. Nói rồi, Kim Bưu nổi giận, giáng ngay một cái tát lên gương mặt đang đắc ý của Hoàng Quốc Đào. Đang lúc không phòng bị, cả người Hoàng Quốc Đào lập tức ngã lăn ra đất, đến kính cũng văng ra xa mấy mét. Hả? Lúc này, mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Kim Bưu, mẹ kiếp, ông dám đánh tôi à? Hoàng Quốc Đào không hiểu ra làm sao, mặt mày anh ta đỏ gay, bị tát thế này quá mất mặt. Một giây trước, Kim Bưu còn vuốt đuôi nịnh bợ anh ta chỉ cảm giảm thêm vài câu nữa thôi mà đã bị ăn tát ư? Kim Bưu đã hoàn toàn cạn lời. Mày không phải là cậu Trần, mà còn ra vẻ cái quái gì chứ? Nói rồi, Kim Bưu càng điên tiết hơn, ông ta chỉ vào Hoàng Quốc Đào và gào lên với bảo vệ đứng bên cạnh. Giữ nó lại, lát ông đây sẽ xử lý nó sau. Mấy người bảo vệ bước nhanh tới, định giữ lấy Hoàng Quốc Đào. Bấy giờ, Chu Minh Phượng mới phản ứng lại, lập tức chặn bọn họ lại rồi giống lên. Mấy người cả, dựa vào đánh người, cũng là cái lũ ngang ngược, tôi sẽ báo cảnh sát. Nhưng bây giờ, rõ ràng mấy người bảo vệ đều không thèm để ý đến Chu Minh Phượng. Họ đẩy bà ta sang một bên, rồi dựng Hoàng Quốc Đào dậy. Đúng lúc này, Trần Minh Chết và Mặt Sẹo đã đi tới cạnh Chu Minh Phượng. Dừng tay! Mặt Sẹo giáng một bà tay xuống mặt của người bảo vệ mặc áo đen. Cùng lúc đó, Kim Bưu như bỏ lăn bỏ toài đến trước mặt Trần Minh Chết, rồi cúi thấp người với anh. Cậu Trần! Hả? Cái gì? Các cô các chú có mặt ở đây đều ngẩn ra. Thế này là sao? Lẽ nào đầu óc của Kim Bưu này có vấn đề rồi? Cậu Trần, là Kim Bưu tôi có mắt không tròng, nhận nhầm người, nhưng tôi đã dạy cho tên ngu đần mạo danh cậu này một trận rồi. Hử? Hoàng Quốc Đào bị hai người bảo vệ dựng dậy đã hoàn toàn nổi giận. Kim Bưu, mẹ kiếp, ông bị điên à? Nói với cái thằng ăn bám nhà vợ này nhiều thế làm cái mẹ gì? Lại còn cậu Trần nữa. Ông nghĩ cứ ai mang họ Trần thì đều là cậu Trần à? Đúng là ngu như bò. Bụp. À. Nghe thấy vậy, Kim Bưu lập tức quay lại, thụi vào bụng Hoàng Quốc Đào một cú. Hai người bảo vệ đang dựng Hoàng Quốc Đào dậy cũng quẳng anh ta xuống sàn. Hoàng Quốc Đào tức tốc ôm bụng, đau đớn hồi lâu không nói lên lời. Trông thấy cảnh tượng này, những người có mặt ở đây đều ngẩn ra. Bọn họ đều không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Ban nãy vẫn đang vui vẻ cơ mà. Hoàng Quốc Đào đó còn gian dạy Kim Bưu như của mắng một đứa trẻ con tiểu học. Nhưng sao bây giờ lại đánh nhau rồi? Kim Bưu, chết tiệt, ông dám đánh tôi. Sau khi định thần lại, Hoàng Quốc Đào vẫn không hiểu gì cả. Anh ta đứng dậy chỉ vào Kim Bưu và mắng. Nhưng không chờ Hoàng Quốc Đào nói xong, Kim Bưu đã bước tới, tiếp tục giáng thêm cho anh ta một cái bạt tai. Máu bắt đầu chảy ra. Mày dám mạo danh cậu Trần, chẳng những tao muốn đánh mày mà còn muốn đập chết mày nữa đấy. Vừa nghe thấy thế, Hoàng Quốc Đào nhổ ra một ngụm máu. Bây giờ trông anh ta vô cùng chật vật, nên anh ta chẳng màng gì nữa, lăn lộn một vòng dưới đất rồi chỉ vào Trần Minh Chết nói: Tôi mạo danh anh ta? Hoàng Quốc Đào tôi là ai mà phải mạo danh cái tên vô dụng này chứ? Mày thử nói cậu Trần như thế thêm một lần nữa xem. Lúc này Kim Bưu đã không còn để ý gì đến thể diện nữa. Ông ta lao lên định đánh Hoàng Quốc Đào. Trông Hoàng Quốc Đào cũng cao lớn vạm vỡ, nhưng bây giờ anh ta đã hoàn toàn bị sự ngang ngược của Kim Bưu lấn lướt. Chu Minh Phượng vội vàng chạy tới cạnh Hoàng Quốc Đào. Các người làm gì thế hả? Nếu còn dám đánh người nữa, chúng tôi sẽ ở lại đây, sau đó báo cảnh sát, để cảnh sát tống các người vào tù. Đúng đấy, ông còn không trả tiền cho chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát để bọn họ bắt ông. Đúng đúng, chị Trương, chị mau báo cảnh sát đi, xem ông ta còn phách lối được nữa không.